Duy Thuần xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đầu Quay Âm. Hôm nay mời quý vị gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng và tác giả Đặng Thùy Dương với hai câu chuyện rất hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nói về tình mẹ, còn câu chuyện thứ hai lại về tình cha. Và cha mẹ thì vốn sẽ là một cái tình cảm rất là đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi con người. Và hai câu chuyện ngày hôm nay khắc họa nên rõ nét cái tình cảm tuyệt vời ấy. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trước cổng chợ làng Lại Trung sáng nay, trời rét căm căm như muốn cắt da cắt thịt. Người đi chợ cũng chẳng có mấy vì lạnh. Ngay góc cổng chợ nơi khuất gió nhất, có một bà cụ đang ngồi khom lom ở đó. Trên người mặc một chiếc áo bông cũ sờn và rách khắp nơi. Chính vì thế nó chẳng đủ che ấm cho người đang mặc. Người ngồi bán rau là bà Hậu, năm nay ngót nghét cũng đã gần 80 tuổi rồi. Ấy vậy mà vẫn phải ngồi co ro ở đây, bán từng mớ rau kiếm sống. Hễ cứ thấy người đi qua là bà Hậu lại giao lên. Cô ơi, mua rau giúp cho tôi với. Rau nhà tôi sành tươi lắm, tôi không có bỏ phân hóa học đâu cô ơi. Chú ơi, mua hội tôi bó rau với. Bán từ sáng đến giờ còn có mấy bó chưa bán được. Mua giúp bà già này với chú ơi, rau nhà bà sạch lắm. Tiếng rào của bà khàn khàn và có vẻ như van lơn. Bỗng từ bên ngoài chợ có một cô gái trùm kín đầu bằng chiếc mũ lông, khuôn mặt cúi gằm ngồi xuống trước hàng rau, nhìn bớ rau của bà lật qua lật lại rồi nói: Bà ơi, mớ rau này bà bán bao nhiêu để cháu mua giúp cho? Khổ chừng này tuổi rồi mà còn ngồi giữa trời lạnh rét thế này. Thôi, bà bỏ vào bao hết đi cháu mua giúp cho. Bà Hậu run lên vì lạnh, vội lấy cái bao cũng rách đôi chỗ bên cạnh, nhét mấy bó rau vào bên trong rồi bà nói: Bà cảm ơn cháu nha, cháu cho bà xin 10.000 thôi. Rau nhà bà ngon lắm, lâu lâu bà lại bán ở đây. Cháu có đi chợ thì ghé ủng hộ bà với nhé. Cô gái vâng dạ đứng dậy, xách bao rau rời đi. Bà Hậu lòm khòm cố vịn vào cái cột bên cạnh đứng dậy, phủi phủi mớ đất dính trên chiếc áo rơi xuống đất, rồi thu hai cái quang cánh bên cạnh bỏ lên vai rồi đi về. Tấm lưng còng đi khuất dần ra khỏi cổng chợ. Bên trong này mấy người bán thịt gần đó thấy bà Hậu đi khuất bắt đầu bàn tán. Gớm, rõ khổ. Già lòm khòm thế này rồi mà ngày nào cũng phải lết thân già ra ngoài này bán rau kiếm tiền ăn. Ờ, tội thật. Bốn đứa con thì mất ba đứa chẳng ra gì rồi. Tội con út nó chưa chồng con chi cả. Vừa phải làm kiếm tiền vừa nuôi bà cụ. Khổ thật đấy. Người ta già để trông cậy vào con. Không ngờ bà ấy già rồi còn phải tự lực cánh sinh. Ôi giời ơi. Mấy cái đứa kia chúng nó chỉ trông chờ vào khi bà ấy chết để tranh giành cái căn nhà với miếng đất kia thôi. Tội lạ gì cái bọn bất hiếu đấy nữa mà. Nghe nói dạo này có dự án dự ủng gì đấy cơ mà. Vừa lúc đấy có tiếng quát của đàn ông vang lên. Này, mấy cái con mụ lắm chuyện kia, chúng mày nói cái gì đấy hả? Nói tên xem nào, ông đấy vặn gãy răng hết bà chúng mày bây giờ. Cái thứ lắm chuyện, chuyện nhà ai nhà đấy no. Nhá, tao mà còn nghe con nào lép xép nữa thì coi chừng với tao. Mấy bà bán thịt vội im bặt. Người vừa nói chính là con trai cả của bà Hằng tên là Kỳ. Hắn trước đây một thời gian lang bạt Kỳ Hồ, học được chút mánh khóe xã hội. Sau khi vào tù xong thì quay về đây thu thập mấy thằng nghiện hút quanh đây, làm bảo vệ thu tiền mãi nộ ở chợ làng này. Cả làng này ai cũng ngán chẳng muốn xảy ra xung đột với hắn ta. Mấy mụ bán thịt lợn nghe thấy hắn quát thì im bặt, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Tên Kỳ thấy chẳng ai dám nói nữa, hắn lại chỉ tay vào mặt từng người đe dọa. Chuyện nhà tao thì kệ nhà tao giải quyết nhá. Chúng mày mà lép xép cái miệng, có ngày tao vặn răng từng đứa nghe chưa. Nhìn mặt tao xem có nói đùa không. Lần sau mà lép bép cái miệng nữa thì cuốn gói cút khỏi cái chợ này nghe chưa. Tiền hôm nay đâu, đưa đây. Mấy bà khi nãy nói chuyện im re, móc tiền ra đưa cho tên Kỳ. Hắn lấy tiền rồi phủi đít đi luôn, bỏ lại sau lưng mấy khuôn mặt méo mó khó chịu.

Còn hai người em sau thì cũng làm buôn bán nhỏ, nói chung cũng dựa hơi vào ông anh cả, cho nên cũng có máu mặt trong làng. Mấy hôm nay ba người con trai bà Hậu nghe nói về dự án giải tỏa kia thì bỗng nhiên tốt với bà Hậu vô cùng. Ngày nào cũng qua thăm bà, ngày nào cũng tỉ tê ỉ ôi muốn rước bà về nhà chăm lo cho mẹ. Nhưng bà Hậu tuy già nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Bà biết có chuyện gì đó cho nên mấy đứa con bất hiếu của mình mới trở nên tốt như vậy. Bà tự chống gậy đi hỏi mấy người xung quanh. Sau cùng thì bà mới biết do mảnh đất của mình nằm trong dự án treo cho nên giá đất đang lên vùn vụt. Vì thế ba đứa con của bà chúng nó mới nhắm vào miếng đất chứ chẳng phải là bà. Chỉ cần bà ra khỏi căn nhà này thì chúng nó lại bâu vào sâu xé nhau tranh giành quyền sở hữu mà thôi. Bà chỉ thương mỗi cái út. Hôm nay ba đứa con trai của bà lại đến. Chúng đem rất nhiều đồ ăn tới cho bà. Nào là nhân sâm, nào là thuốc bổ. Nhưng bà Hậu tuyên bố thẳng. Chúng mày về đi. Cho dù tao có chết cũng không nhường mảnh đất này lại cho chúng mày đâu. Chúng mày vì tiền chứ bà già này chúng mày cần cái gì? Ba đứa con trai nghe bà nói như vậy thì ngoảnh mặt nhìn nhau. Sau đó rồi đi, chẳng thèm chào bà Hậu. Quay lại hiện tại, sau khi chú Tăng và chú Tiến rời đi, bà Hậu ngồi đó lẩm bẩm. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn trên gò má nhăn nheo của bà. Còn cỏ lặn lội bờ sông, cỏ ơi sao mày quên công mẹ già. Hỏi rằng ai đẻ cỏ ra mà cỏ lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cỏ. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cỏ cỏ quên. Cỏ ơi cỏ bạc như vôi, công trang nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cỏ ơi cỏ nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cỏ cỏ lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non. Vợ con cỏ để hai bên, công trang nghĩa mẹ cỏ quên mất rồi. Một lúc sau bà Hậu khó nhọc đứng dậy khỏi cái ghế rửa đi vào trong nhà. Xuống căn bếp cũ nát lục trong cái chum đựng gạo ra nửa lon gạo, bỏ vào trong cái nồi đen nhèm để nấu cơm. Thức ăn hôm nay chẳng cần phải nấu. Hôm qua đứa con dâu út có cầm cho bà một ít thịt lợn, cả nạc lẫn mỡ nấu sẵn. Bà khon lại ăn từ hôm qua đến giờ vẫn đang còn một ít. Đang loay hoay vo gạo thì ở ngoài có tiếng gọi. Mẹ ơi mẹ! Mẹ làm gì đấy? Con về thăm mẹ này. Bà Hậu lắng tai một lúc mới nhận ra tiếng đứa con gái út của mình, liền chui đầu ra khỏi căn bếp nói. Cái Thủy về đấy à? Sao này về sớm thế con? Mọi hôm chiều mới về mà. À, để mẹ nấu thêm đồ ăn cho con ăn nha. Bà Hậu vội vàng phủi phủi cái tay, quệt nguyên cả cái vết nhỏ nồi dính trên tay lên mặt. Cô Thủy đi từ bên ngoài vào, tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đổ trên hai tay. Thấy bà Hậu đi ra cô nói. Con mới về mẹ à, mẹ để đó ra ngoài ngồi đi, con nấu cơm cho. Con có một chút thịt với mớ rau đây. Mẹ ngồi đây đi, hôm nay con có quà cho mẹ đó. Bà Hậu ử mấy tiếng rồi ra ngoài ngồi. Cô Thủy đặt đồ trên tay mình vào trong nhà, rồi xắn tay áo lên xuống bếp nấu cơm. Vừa mở cái nồi thức ăn gác trên giàn ra, thì cô phải bịt mũi lại một cái rồi nói. Mẹ ơi! Thức ăn từ hôm nào mà có mùi thiêu vậy rồi hả mẹ? Hư thế này làm gì còn ăn được mà mẹ để lại hả? Trời đất ơi, con nói mẹ rồi, đừng có tiếc của rồi còn gì. Không ăn được nữa thì bỏ đi đi chứ mẹ. Bà Hậu nghe con nói vậy thì nói. Đâu có đâu con, làm sao mà hư nhanh như vậy được. Hôm qua vợ thằng Tăng nó mới bảo thằng Tít đem qua cho mẹ mà con. Hay là nắng quá nó hư đấy con nhỉ? Cô Thủy cố gắng ngửi lại một lần nữa, cô chắc chắn trong lòng rằng đồ ăn này đã hư sẵn rồi chứ không phải bây giờ mới hư. Nghĩ tới bà người anh của mình không xem mẹ ra cái gì, rồi ấy vậy mà cả con dâu cũng khinh bà ra mặt. Nghĩ bà già mắt mờ mũi kém, tay kém, nên cầm cho bà thức ăn dư thừa ôi thiêu thế này. Cô Thủy chỉ muốn ngay lúc này chạy qua nhà anh trai của mình, đập vào mặt cái bà chị dâu luôn. Đang miên man suy nghĩ, thì cô nghe thấy tiếng ấm chén rơi vỡ. Chạy ra thấy bà Hậu đang rót nước ra chén, nhưng tay bà run quá làm rơi cả xuống đất. Cô Thủy đỡ bà rồi nói: "Mẹ để đó con rót cho. Mẹ cần cái gì cứ nói cho con chứ đừng có làm thế. Hay hôm sau mẹ đi theo con lên trên ở với con đi. Chứ mẹ ở nhà một mình như thế này con không yên tâm mẹ ạ." Bà Hậu nắm lấy tay cô, cái miệng móm mém cười rồi nói: "Chà bô cô, lớn thế này mà còn muốn ở chung với mẹ con gái. Nhanh mà kiếm coi có anh nào mà gả đi cho mẹ nhờ. Chỉ còn con là mẹ lo nhất đấy." Cô Thủy tự nhiên khóc. Cô ôm chầm lấy mẹ mình rồi thút thít nói: "Con không lấy chồng đâu, con ở vậy nuôi mẹ cơ. Mẹ đừng có nói chuyện này nữa. Thôi mẹ ngồi ở đây nha, con đi nấu thức ăn rồi hai mẹ con mình ăn cơm nha mẹ." Cô nói rồi buông tay bà Hậu ra, đi vào trong bếp, lấy cái bao đựng mấy bó rau ra khỏi bao. Trong đó còn một ít thịt lợn tươi rói. Cô thái thịt bắc lên bếp, vừa kho vừa nhặt rau nấu canh. Chỉ một loáng cái là đã nấu xong rồi. Bà Hậu thì vẫn nằm ở cái ghế bố ở hiên nhà. Cô bê mâm cơm đặt lên bàn rồi khẽ nói: "Mẹ ơi mẹ, dậy ăn cơm này, con nấu cơm xong rồi. Hôm nay có thịt lợn con băm nhỏ ra cho mẹ ăn khỏi đau răng này. Còn có rau canh nữa đây này mẹ. Mẹ ăn cho thật nhiều để khỏe mạnh nha mẹ." Ngồi vào mâm cơm đơn giản do con gái nấu, bà Hậu ăn rất ngon, miệng vừa ăn, bà vừa khen: "Chà bô nhà cô, dạo này nấu ăn ngon lắm rồi đấy. Sau này về nhà chồng mà nấu ăn cho chồng thì nó chẳng dám chê rồi." Cô Thủy đặt đũa xuống chén cơm rồi nói: "Mẹ đừng nói như vậy nữa mà. Con nói rồi còn gì, con muốn ở với mẹ cả đời luôn. Con không đi lấy chồng đâu, lấy chồng khổ lắm." Hai mẹ con bà Hậu cứ nói qua nói lại, sau cùng thì hai người đều im lặng chẳng nói nữa. Ăn cơm xong, cô Thủy ngồi lấy ra cái túi đồ khi nãy về bỏ trong nhà ra. Cô nói: "Mẹ ơi mẹ xem này, đông sắp về rồi, con mua cho mẹ cái áo len đây này. Mùa đông năm nay có cái áo len này thì ấm phải biết mẹ." Đưa chiếc áo ra trước mặt bà Hậu, rồi cô Thủy ướm chiếc áo vào, ngắm nghía một hồi, cô gật gật đầu rồi nói: "Quá đẹp mẹ, hợp với mẹ lắm. Mẹ mặc thử đi con xem nào." Bà Hậu ngắm chiếc áo rồi nói: "Chà bô cô, làm được bao nhiêu tiền thì cứ để dành ở đó mà lấy chồng. Mẹ già rồi mặc bao nhiêu nữa đâu mà cứ mua sắm làm gì cho tốn tiền hả con?" Tuy nói như vậy nhưng bà Hậu vẫn cầm cái áo đi vào trong nhà. Một lúc sau bà lọm khọm đi ra, trên người đã mặc chiếc áo len cô Thủy mới mua cho. Trên miệng còn móm mém nở ra một nụ cười. Cô Thủy ngắm bà một lúc rồi nói: "Chà, đúng hợp với mẹ ghê á. Mặc vào như trẻ ra mười mấy tuổi ấy mẹ. Ấy chết, mẹ ngồi đây con cắt trái cây mẹ ăn này. Con mua thanh long, mẹ thích ăn đây này." Nói rồi cô lấy ra cái rổ đựng trái cây. Mấy trái thanh long đỏ chót nằm trên đó. Bà Hậu không cảm ràm nữa mà ngồi im nhìn con gái cắt thanh long ra ăn. Nhìn bà ăn trong vui vẻ mà cô Thủy cũng vui lây. Hai mẹ con đang ngồi thì bên ngoài có tiếng vang vào: "Chà chà, cô Út dạo này hay về với mẹ nhỉ? Chà, nay này có nhiều đồ ăn ngon quá ta. Dạo này làm ăn khấm khá lắm mà. Có tiền không cho anh chị mượn ít nào?" Bà Hậu và cô Thủy cùng nhìn ra cổng. Giọng nói đó chính là của người con trai đầu của bà Hậu. Khuôn mặt hếch lên như bất cần đời đi vào. Ngồi vào mâm tự bốc lấy thanh long bỏ vào miệng ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa khen: "Chà, thanh long ngọt quá. Cô Thủy cắt ra cho anh thêm trái nữa nào." Cô Thủy nhăn mặt lại nói: "Anh có biết ngượng không vậy? Mẹ răng không còn, tôi mua cái này về cho mẹ ăn chứ có phải cho anh ăn đâu mà anh ăn. Anh có tay có chân, sức khỏe đang còn thì tự mua mà ăn." Kỳ nghe em gái mình nói thế thì hắn cầm trái thanh long gần đó ném ra sân, rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô Thủy quát: "À, cái con ranh con này, mày lại dạy đời anh mày đấy à? Mày nên nhớ, tao là anh của mày nha con ranh kia. Mày có tin ông tắt vỡ mồm mày không hả?" Cô Thủy nghe Kỳ dọa thì cũng chẳng sợ, cô nói to hơn: "Tôi đếch sợ. Đấy, anh có giỏi làm gì tôi thì làm này.

mẹ đợi con nãy giờ. Cô Thủy lê chân đau lên bậc thềm, rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, xoa tay chân cho bà Hậu rồi nói. Vâng, con về rồi đấy mẹ. Sao mẹ chưa đi ngủ à? Thức làm gì? Thôi để con đỡ mẹ vào, hai mẹ con mình đi ngủ nha. Sáng ngày hôm sau, cô Thủy dậy rất sớm. Cô đi chợ mua đồ ăn về, nấu cho bà Hậu một nồi thịt kho tàu đầy ắp. Mua một mớ củ để ở trên gác bếp cho bà nấu canh, dần phải khỏi lọ mọ. Sau khi bà Hậu dậy, cô mới dặn. Mẹ ơi, hôm nay con đi lên trên chỗ làm rồi. Con nấu thịt kho tàu gác ở trên bếp rồi. Mẹ cứ ăn khi nào hâm lại một chút là ăn được. Đừng có đảo nhiều nha. Trời nay lạnh nên thịt không hư được đâu. Mà con nói mẹ này, mẹ đừng có nhặt rau trong vườn đem ra chợ bán nữa. Trời lạnh ngắt như thế này mẹ đừng có đi lại nhiều. Có tuổi rồi, đầu gối đau hết khớp rồi. Lỡ ngã một cái ở ngoài đường thì không ai biết đâu. Thôi, mẹ dậy con dọn cơm, hai mẹ con mình ăn để còn ra ngoài kia bắt xe lên cho kịp nha mẹ. Bà Hậu dậy rửa mặt súc miệng. Cô Thủy đã dọn cơm sẵn lên bàn rồi. Hai mẹ con cô vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì ăn xong. Cô dọn dẹp lại nhà cửa thêm một lần nữa, dúi vào tay mẹ vài trăm rồi vẫn chưa quên dặn. Mẹ nhớ lời con dặn nha, giấy tờ nhà đất cất cẩn thận vào, kẻo ba ông anh con trai qua lấy đi mất. Nhà này của mẹ cho các anh hay là cho ai thì con không cản. Nhưng mẹ đang còn sống thì là của mẹ. Mẹ đừng có mềm lòng vì mấy anh của con chỉ trực vào miếng đất của mẹ thôi. Mấy ông ấy mà lấy được đất rồi lại đuổi mẹ con mình ra ngoài mà thôi. Thôi, con nói như vậy thôi, mẹ nghỉ đi. Con đi đây. Bà Hậu men ra ngoài cổng nhìn theo bóng lưng của cô Thủy đi khuất trong con đường làng. Mãi một lúc sau mới lọ mọ đi vào trong nhà. Tối hôm sau, sau khi cô Thủy đi được một ngày thì bà Hậu đột nhiên đổ bệnh. Người bà lúc nóng lúc lạnh. Bà nhờ người hàng xóm mua thuốc về nhưng cũng không đỡ. Bà lại nhờ người nhắn ba người con trai đến để đưa bà đi bệnh viện. Sáng hôm sau họ mới tới. Bà mệt nên cũng chẳng nấu ăn được. Khi sáng người hàng xóm cho bát cháo ăn, tối bà đói quá tự ngồi dậy nấu ấm nước, dở sôi, dở nguội và gói mì ăn cầm hơi. Đến sáng hôm sau chú Kỳ mới đến thăm bà. Chú cũng chẳng mua cái gì cho mẹ ăn, chỉ đến bên cạnh giường bà Hậu rồi hỏi. Mẹ đỡ hơn chưa? Có cần đi bệnh viện hay là không? Để tôi gọi con Thủy về đưa mẹ đi. Chưa, bọn tôi nhiều công việc lắm, không đưa mẹ đi viện được. Đừng có nhắn người gọi bọn tôi quá mất công lắm. Đây, tôi mua cháo cho mẹ đây. Mẹ dậy mà tự ăn đi. Tôi có việc cần đi rồi. Nói xong chú ta đặt tô cháo vào cái bàn gần giường bà Hậu nằm. Bà nằm đó mãi một lúc thật lâu mới khó nhọc ngồi dậy. Run rẩy đi xuống cái chạn bát dưới bếp, lấy cái tô sứt lên đổ cháo ra. Tô cháo lỏng lạnh ngắt, chẳng biết mua từ khi nào. Bà Hậu chỉ ăn được vài thìa là thôi không ăn được nữa. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng ai đó gọi bà Hậu. Bà Hậu ơi! Bà Hậu ơi! Tiếng người tiến vào trong sân, bà Hậu thều thào đáp. Ơi, tôi đây, bà Vận đây à? Người vừa nói chính là bà Vận hàng xóm gần nhà bà Hậu. Hôm trước cũng chính bà là người nhắn tin cho con trai bà qua. Bà đi vào cửa cầm theo một bịch gì đó. Thấy bà Hậu khó nhọc đi ra, bà Vận kêu lên. Ôi kìa, bà cứ ngồi đó. Tôi biết bà đang ốm mà, bà ngồi đây để tôi lấy cháo cho bà ăn này. Bà Vận đỡ bà Hậu vào trong giường ngồi. Sau đó bà thấy có tô cháo trên bàn, liền đưa lên mũi người rồi nói. Trời ơi, cháo khi nào mà lạnh ngắt lạnh teo thế này hả bà? Bà Hậu nói. Thằng kia nó mới đưa sang cho tôi đấy bà. Bà Vận thở dài nói. Khổ thân bà, đã đầu ốm thế này mà có mấy đứa con cũng chẳng ra gì. Tội con Thủy thôi. Cháo thế này mà chúng nó mang cho người ốm ăn tôi cũng chịu chúng nó rồi. Lũ này đúng là bất hiếu quá mà. Thôi, bà ngồi đây tôi đổ cháo nóng ra cho bà ăn. Cái thì nhà tôi nó nấu, dặn đem qua cho bà đấy.

bốn anh em ôm nhau khóc ròng. Trên bàn thờ bà Hậu, bát hương đột nhiên vụt cháy sáng bừng lên, sau đó thì trở lại như ban đầu. Một cơn gió từ bên ngoài thổi đến, những ánh nến trên bàn rung rinh theo từng cơn gió. Bốn anh em cảm giác như có một bàn tay rộng lớn ôm họ vào lòng vậy. Cô Thủy kêu lên. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con có phải không ạ? Bên ngoài, một tiếng kêu của chim khách vang lên. Hình bóng bà Hậu chợt hiện ra bên ngoài sân. Bốn anh em chạy ra đến trước cửa thì bà Hậu lắc lắc đầu. Bà nhìn ngắm bốn đứa con rồi mỉm cười. Bất chợt bên cạnh bà, một hình bóng của người đàn ông hiện ra. Đó chính là người cha quá cố của họ. Hai người nhìn bốn đứa con mỉm cười. Sau đó bên tai họ có tiếng nói của bà Hậu vang lên. Mẹ rất vui khi các con biết cái sai của mình. Anh em như thể tay chân. Mẹ không trách gì các con cả. Cuộc đời bố mẹ hạnh phúc nhất khi sinh được các con. Các con nhớ đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết mà sống. Mẹ đi đây, bố mẹ sẽ luôn dõi theo các con. Nói xong, bóng hình của hai người dần dần tan biến trong màn đêm. Từng cơn gió thổi qua như là lời từ biệt lần cuối cùng vậy. Bốn người nhìn theo, trên trời một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi bay vút đi. Họ vẫn đứng đó cố gắng giữ lại chút hơi ấm của mẹ. Cô giữ lấy những kỷ niệm còn vương vấn đâu đây. Sau ngày hôm đấy, ba người anh của cô Thủy thật sự đã thay đổi. Họ yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Khu đất của bà Hậu để lại cũng chẳng có ai tranh giành với cô Thủy nữa cả. Thời gian cứ thế trôi đi thật mau, thoáng cái đã đến ngày giỗ đầu của bà Hậu. Con cháu tập trung tại nhà làm vài mâm cỗ. Hàng xóm đến vừa uống chén rượu nhạt, vừa vui mừng vì anh em họ đã hòa thuận. Cô Thủy cũng đã tìm được người yêu thương mình, nhưng vì chịu tang nên đành hoãn lại hạnh phúc. Nếu ai đó hỏi tôi tình yêu nào là linh thiêng nhất, tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ có thể sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để cho con được no đủ, được sống trong sự yêu thương và đùm bọc. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho con chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện về tình mẹ của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh chị, cháu bé đã không qua khỏi. Xin anh chị đừng quá đau lòng. Bác sĩ phụ trách ca mổ viêm ruột thừa cho Ngọc Bích đau buồn thông báo cho bố mẹ cô bé đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Viêm ruột thừa không phải là tình trạng quá nghiêm trọng, nhưng nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh chị đã đưa cháu đến quá muộn, nên... Không, xin bác sĩ hãy cứu con tôi. Không, không. Bà thêm lao tới túm chặt lấy tay bác sĩ, lay rất mạnh, kèm theo là ánh mắt van xin khẩn thiết, nhưng đáp lại chỉ là sự lảng tránh của anh ta. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, mong anh chị nén đau thương. Không, trả lại con cho tôi. Ngọc Bích ơi, con tôi chưa chết, các người nói dối, trả lại con cho tôi. Bích ơi, về với mẹ đi con ơi. Anh chị có thể vào nhìn cháu lần cuối. Bác sĩ nói rồi bỏ đi. Anh ta cũng đau lòng không khác gì người nhà bệnh nhân trong những lúc như thế này. Không, không. Bà thêm hét lớn, nhưng vô ích. Con gái bé bỏng của bà không thể trở về trần gian được nữa. Bà đã vĩnh viễn mất con rồi. Bình tĩnh đi em. Chúng ta vào nhìn con lần cuối thôi. Ông Quốc cố nén đau thương, ôm chặt lấy vai vợ, dù bên trong ông đang như đứt từng khúc ruột. Ngọc Bích là món quà quý giá ông trời đã ban cho vợ chồng ông. Thế mà chỉ vì hai vợ chồng tham công tiếc việc đã không quan tâm đến con, để rồi nó đã ra đi vĩnh viễn khi mới 8 tuổi. Bà thêm như đã ngất xỉu khi nhìn thấy con gái. Con bé xinh xắn như một thiên thần, nhưng đôi mắt bồ câu sẽ không bao giờ có thể hé mở được nữa, dù bố mẹ có gọi bao nhiêu lần. Bàn tay của Bích cũng dần trở nên lạnh lẽo và cứng lại. Hai vợ chồng ông Quốc nắm chặt lấy hai bàn tay con từ đầu cho đến khi xác của cô bé được đưa xuống nhà xác cũng không buông, đến nỗi nhân viên nhà xác phải nhắc nhở họ đi làm thủ tục. Ông Quốc dìu vợ ra khỏi phòng lạnh, cả hai như muốn ngã quỵ trước cái chết bất ngờ của con gái, đến nỗi không để ý đến việc nhân viên nhà xác hối hả đi nhận xác của một cô bé khác cũng tầm tuổi con gái họ. Nhân viên nhà xác đau lòng khi nhìn thấy thi thể đáng thương bị đâm đến biến dạng, máu chảy từ đầu xuống ướt hết người. Nhưng đáng thương hơn là cô bé không có ai đến nhận xác, chỉ có người tài xế đã gây tai nạn cho cô bé đưa đến mà thôi. Ông ta cũng đang ở trong tình trạng hoảng loạn vì chót gây ra cái chết cho cô bé tội nghiệp, nhưng cũng không bỏ trốn để chờ công an đến làm việc. Ông Quốc để vợ ngồi chờ ở gần nhà xác, còn mình đi làm thủ tục mai táng cho con gái. Nhưng mới được 15 phút, ông đã được vợ thông báo cho một tin mừng. Ngọc Bích đã sống lại. Không tin nổi vào tai mình, ông Quốc vội chạy xuống nhà xác thì thấy xác của Ngọc Bích được đưa ra bên ngoài, và vợ ông thì đang đứng cạnh giường con. Nét mặt bà không giấu được sự vui mừng hạnh phúc khi thấy con đã trở về từ cõi chết. Ông Quốc chạy đến bên Bích, thấy mắt con đang hé mở nhìn mình thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải bác sĩ đã thông báo cho vợ chồng ông biết con gái họ đã qua đời rồi hay sao? Có lẽ là có nhầm lẫn. Nhưng không sao, miễn là con bé mạnh khỏe, vợ chồng ông sẽ không truy cứu gì cả. Ekip mổ cho Ngọc Bích không thể tin được vào điều kỳ diệu đó, vì rõ ràng nhịp tim của cô bé đã ngừng đập, thế mà bây giờ cô bé ấy lại sống lại. Đúng là một kỳ tích trong y học. Họ nói với nhau và chúc mừng hai vợ chồng ông Quốc. Hai vợ chồng mừng lắm, rất muốn đưa con về nhà, nhưng bác sĩ lại dặn nên để cô bé ở lại để theo dõi, thì họ đành nghe theo. Nhưng bà thêm cương quyết không rời xa con gái một bước, nên đã ở lại để trông chừng con. Ông Quốc thấy vậy thì về nhà một mình, để vợ ở lại trông chừng con, với lời dặn sáng mai ông sẽ vào sớm. Người bố quyền cao chức trọng mừng lắm, ra về mà miệng còn huýt sáo khe khẽ, không để ý đến tiếng khóc của người tài xế đang làm việc với công an vì cái chết của cô bé tội nghiệp. Bà thêm nắm lấy bàn tay con. Sau một giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với con thì ngủ gục vì quá mệt mỏi. Không hay biết chuyện, Bích thổn thức gọi. Bố, bố đâu rồi? Gọi khẽ ở trong miệng. Cả hai đương nhiên càng không biết rằng ở bên ngoài cửa sổ phòng phẫu thuật, linh hồn của Bích đang nhìn vào bên trong bằng ánh mắt đau khổ khi không thể nhập vào xác. Nhưng cũng không đứng ngoài đó được lâu vì bị hai người mặc đồ đen và trắng thúc giục. Đi nào cô bé, số mạng của cô bé đã hết rồi. Thể xác của cô bé đã bị một linh hồn khác nhập vào vì linh hồn đó chưa tận số ở hạ giới. Nó còn phải đi tìm bố của mình nữa, dù bố của nó cũng không còn nữa. Thế nhưng, linh hồn bé bỏng tội nghiệp đã không nghe mà bỏ trốn khỏi hắc bạch vô thường. Nó muốn được trở lại thân xác, muốn sống cùng bố mẹ, không muốn chết khi còn nhỏ như thế. Thế nhưng, Ngọc Bích không còn là người trên dương gian nữa, nên nó không thể trốn tránh mãi được. Đêm trước khi xuất viện, Ngọc Bích đã có một cuộc gặp kỳ lạ. Cô bé gặp một người bạn bằng tuổi mình, có gương mặt rất xinh xắn, nói với mình bằng giọng khẩn thiết. Tớ là Yến Nhi, 8 tuổi. Tớ đang trên đường đi tìm bố tớ thì không may bị xe tải đâm. Tớ được đưa vào bệnh viện nơi cậu được điều trị thì tình cờ thấy cậu đã chết. Nhưng thể xác thì vẫn nguyên vẹn nên tớ nhập vào. Cậu hãy để cho tớ sống với thân xác của cậu. Tớ hứa sẽ giữ lại những ký ức của cậu với bố mẹ cậu. Còn tớ chỉ tìm bố thôi. Nhưng nếu có tìm được thì tớ vẫn sẽ coi bố mẹ cậu như bố mẹ của tớ. Linh hồn của Ngọc Bích biết rằng mình đã chết, không còn khả năng sống lại nữa thì đành chấp nhận với yêu cầu đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, linh hồn bé nhỏ tan biến sau khi quay nhìn lại mẹ mình lần cuối. Từ bây giờ, cô bé sẽ mang thân xác của Ngọc Bích và tâm hồn của Yến Nhi. Một tuần sau, Ngọc Bích đã được khỏe lại. Bố mẹ cô bé đã làm thủ tục xuất viện. Bà thêm âu yếm nói với con. Con gái yêu, từ nay mẹ sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con. Con thích cái gì thì cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ đáp ứng cho con. Ông Quốc ngồi ở ghế lái, quay xuống nói với hai mẹ con. Xong chưa nào, chúng ta đi thôi. Dạ xong rồi, đi thôi anh. Anh đừng đi nhanh quá nhé. Con gái yêu, con thích ăn gì không nào? Con thích ăn súp gà. Ngọc Bích nhỏ nhẹ nói. Được luôn, bố sẽ đưa hai mẹ con đến nhà hàng Sen Việt. Ở đó có rất nhiều loại súp ngon. Ngoài ra còn có cả thịt gà rán mà con vẫn thích đấy. Con vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm. Chúng ta không nên cho con ăn quá nhiều. Em không muốn có chuyện gì xảy ra với con đâu. Bà thêm gàn trước. Được rồi, em yên tâm. Ông Quốc khẳng định. Ông Quốc đặt trước mặt Ngọc Bích một cái bát súp gà mà cô bé muốn. Đôi mắt cô bé sáng lên, bụng cũng réo ầm ầm vì đói. Cô bé xúc ngay một thìa sau khi đã mời bố mẹ. Thế nhưng, ngay sau thìa đầu tiên, mặt cô bé đã khẽ nhăn lại vì không hài lòng với hương vị của món súp. Bà thêm hỏi. Sao thế con? Không ngon à? Bình thường con vẫn thích ăn ở nhà hàng này lắm mà. Chắc là tại con vừa trải qua một cuộc phẫu thuật ảnh hưởng đến tính mạng, nên khẩu vị thay đổi. Thế con ăn món khác nhé, đi với bố ra chọn món nào. Ông Quốc dắt tay Ngọc Bích ra các quầy thức ăn để cô bé được chọn thoải mái. Nếu là trước đây thì cô bé sẽ tự đi chọn đồ ăn mỗi lần đi ăn buffet cùng bố mẹ. Nhưng bây giờ thì lại được bố mẹ âu yếm chăm sóc từng tí một và bỗng cảm thấy không quen với khung cảnh sang trọng này. Sau khi chọn món gà rán theo gợi ý của ông Quốc, Ngọc Bích còn chọn thêm món canh rau ngót để ăn cùng cơm. Bà thêm thấy rất lạ vì trước đấy mỗi khi bố mẹ đưa đi ăn buffet thì cô bé không bao giờ ăn cơm. Nhưng bà cũng chỉ tặc lưỡi cho rằng con gái vừa phẫu thuật ruột thừa nên thay đổi. Thôi kệ, miễn là con cảm thấy thoải mái, cả gia đình đã có một buổi tối rất vui. Khi lên xe trở về nhà, Ngọc Bích nói với bố. Bố ơi, hôm nào bố nấu súp gà cho con ăn nhé. Món súp ở nhà hàng không ngon bằng bố nấu. Nghe con gái nói vậy, cả hai vợ chồng tròn mắt ngạc nhiên. Vì ông Quốc chưa bao giờ phải vào bếp nấu ăn. Thế nhưng ông đã nhanh chóng gật đầu. Ừ, được rồi, mai bố sẽ học nấu cho con gái ăn nhé. Trên đường về nhà, Ngọc Bích cũng đòi ông Quốc trở qua một con đường mà trước đây cô bé chưa bao giờ đi qua. Ông Quốc tuy cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của con. Còn bà thêm thì hỏi. Sao con lại muốn đi qua đây? Nhà mình cách đây xa lắm. Thế nhưng bà không nhận được câu trả lời của Ngọc Bích. Cô bé tỉ sát vào cửa kính. Khi xe đi qua một tòa nhà tập thể cũ kỹ thì gần như nín thở để nhìn lên tầng 7. Nhưng lại thất vọng vì thấy đèn ở căn hộ số 705 vẫn tối om. Ông Quốc nhìn thấy hết nét mặt của con thì hỏi. Con sao thế? Chúng ta về nhé. Ngọc Bích chỉ vâng ạ, nhưng vẫn buồn bã liếc nhìn về phía tòa nhà tập thể cũ. Cô bé, không. Nói đúng hơn là linh hồn bên trong đang trông ngóng người bố của mình. Có vẻ ông ấy chưa trở về nhà. Nhìn thấy xe kẹo bông ở lề đường, Ngọc Bích vội kêu lên. Bố ơi, dừng lại. Có chuyện gì thế con? Con muốn ăn kẹo bông ạ. Thế để bố xuống mua. Nhưng con vừa bị đau bụng, liệu ăn kẹo bông có sao không? Con không sao mà, bố mua cho con đi. Cầm trên tay chiếc kẹo bông màu hồng, Ngọc Bích vui lắm. Trong ký ức cô bé hiện lên hình ảnh mình được bố mẹ đưa đi mua kẹo khi còn nhỏ, nhưng không nhiều. Song song với hình ảnh đó cũng là một hình ảnh ngọt ngào không kém. Một cô bé đi cạnh với một người đàn ông ăn mặc rách rưới nhưng rất yêu thương con, vui vẻ hỏi con. Kẹo có ngon không con? Sau này bố sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để mua cho con những món con thích nhé. Những ngày tiếp theo, Ngọc Bích đi học trở lại khi sức khỏe đã hồi phục. Và bố mẹ cô còn thay phiên nhau đưa con đi học, chứ không để con tự đi tự về hoặc nhờ hàng xóm như trước đây nữa. Tuy thân xác sống cùng bố mẹ, nhưng linh hồn thì vẫn cố tìm kiếm cơ hội trở về nhà cũ để tìm bố. Linh hồn của Ngọc Bích thì đã chết, nhưng thân thể lại được một linh hồn đáng thương khác chiếm với mục đích tìm lại người bố thật sự của mình. Nhiều khi ngồi trong lớp học hoặc ăn cơm cùng bố mẹ, nghe gọi tên Ngọc Bích thì cô bé không để ý. Nhưng nếu vô tình nghe thấy ai gọi Yến Nhi ơi, thì cô bé ngẩn người ra vì đó là tên thật của nó. Có một hôm được nghỉ học sớm, Ngọc Bích đã lén ra khỏi trường để về nhà cũ tìm bố. nhưng cửa nhà vẫn khóa im lìm. Còn hàng xóm xung quanh thì thông báo rằng người bố đã không còn sống ở đây nữa rồi. Còn cô con gái 8 tuổi thì đã qua đời. Ngọc Bích đương nhiên là biết điều đó, nhưng cô bé không khỏi buồn bã khi bố mình đã đi đâu cả mấy tháng mà không về. Chẳng lẽ bố đã gặp chuyện không may? Trong lúc đứng ngoài cửa, Ngọc Bích nghe được những câu nói cay nghiệt của một vài người. Chắc là ông bà, bố của con bé đã bỏ rơi nó rồi. Khổ thân, chính vì thế nên con bé mới bỏ nhà đi tìm và không may bị xe cán chết. Cháu là bạn của Yến Nhi à? Sao cô chưa bao giờ gặp cháu? Dạ, cô ơi, khi nào bố của Yến Nhi về thì cô bảo chú ấy gọi điện cho cháu nhé. Đây là số điện thoại của cháu à? Cháu cảm ơn cô. Từng ngày trôi qua, Ngọc Bích vẫn trông ngóng bố gọi cho mình. Nhưng một tháng, hai tháng, nửa năm trôi qua, người cô bé mong chờ vẫn bật vô âm tín. Chẳng có lẽ ông ấy đã bỏ đi và để lại con gái của mình tự sinh tự diệt. Một năm sau, ông Quốc hồ hởi thông báo ông đã mua được một mảnh đất lớn, rất phù hợp để xây một villa cho mẹ con Ngọc Bích và để sắp tới đón thêm một hoàng tử ra đời. Mảnh đất đó có vị trí rất đẹp, lại có giá rẻ vì bị chủ bán đi do vỡ nợ, nên ông Quốc đã chớp thời cơ mua lại luôn. Ngọc Bích cũng được đưa tới để xem. Tuy cô bé không muốn đi vì khoảng cách từ nhà cũ đến nơi đó sẽ xa hơn, nhưng vì bố mẹ ép buộc nên cô bé đành phải đi. Đến nơi, bà thêm tỏ ra không ưng ý vì bà cảm thấy có gì đó rất lạnh lẽo. Nhưng Ngọc Bích thì trái lại, cô bé lại tỏ ra thích thú với mảnh đất này. Trong lúc bố mẹ đang đi tham quan xung quanh, Ngọc Bích bất ngờ nhìn thấy bố của Yến Nhi đang đứng trong sân vẫy vẫy. Cô bé gọi lớn. Bố! Tiếng gọi của Ngọc Bích đã khiến cho ông Quốc và bà thêm giật mình. Họ vội chạy lại để xem con gái có chuyện gì, nhưng họ chỉ thấy cô bé đang đứng ngẩn ngơ ở một góc. Bà thêm hỏi. Có chuyện gì thế con? Con vừa gọi bố à? Bố đây mà. Con mệt à? Chúng ta về nhé. Dạ, con không sao. Ngọc Bích thẫn thờ đáp. Cả người con ướt sũng mồ hôi rồi đây này. Thôi, nhà mình đi về thôi, hôm khác đến xem. Phải đấy, em thấy lạnh hết sống lưng rồi đây này. Trên xe, bà thêm phản đối quyết định của chồng về việc sẽ xây nhà và chuyển đến đây. Ông Quốc phản biện lại. Anh đã trả tiền hết rồi, không lấy lại được đâu. Sao anh không bàn trước với em? Anh lúc nào cũng làm theo ý mình thôi. Bố, mẹ, con thích mảnh đất vừa rồi. Ngọc Bích thẫn thờ nói. Đấy, đúng là con gái ngoan của bố. Ông Quốc hài lòng lắm, trong khi bà thêm bất mãn vì con gái không ủng hộ mẹ. Từ khi nhìn thấy mảnh đất đó, không hiểu sao bà cứ cảm thấy bất an. Thế mà chồng và con bà lại khăng khăng đòi dọn đến đây ở. Hay là do bà đang mang thai nên yếu ớt hơn chăng? Thôi thì hai bố con đã đồng ý, bà phản đối cũng đâu có làm được gì. Nửa năm sau, mảnh đất bỏ hoang đã được xây dựng thành một căn villa tuyệt đẹp, có sân vườn và bể bơi. Bà thêm đã bớt dần cảm giác lạnh lẽo với mảnh đất và ngôi nhà này. Còn Ngọc Bích thì thích ở đây hơn so với việc ở chung cư trước đây. Không hiểu sao, linh hồn Yến Nhi ở trong thân xác cô bé lại cảm thấy ở đây có thể tìm ra được bố của mình. Và từ đó cô bé không trở về nơi ở cũ của hai bố con nữa. Khoảng đất được ông Quốc để dành để trồng hoa trong villa vẫn chưa được sử dụng do bà thêm đang trong quá trình thai nghén mệt mỏi. Còn cô bé Ngọc Bích thì bận đi học. Đến một ngày, cô bé được giao nhiệm vụ trồng một cây hoa để mang đi nộp. Cô bé mới nhờ bố giúp đỡ. Ông Quốc đồng ý ngay vì ông cũng muốn trang trí villa. Ông đã mua rất nhiều hạt giống hoa về và gieo trồng. Thế nhưng, bao nhiêu hạt giống ông gieo xuống đều không nở, hoặc có nở thì cũng rất ít vì đất rất cằn cỗi. Ngọc Bích thì chỉ trồng một chậu hoa thôi, nhưng hoa của cô bé thì nở rất đẹp. Ông Quốc thấy vậy thì hỏi con. Con lấy đất ở đâu để trồng hoa thế? Con lấy ở trong vườn mà. Nghe vậy, ông Quốc rất ngạc nhiên vì rõ ràng tất cả chỗ đất cũng thuộc một mảnh. Nhưng tại sao ông trồng thì hoa không nở, nhưng con gái trồng thì lại nở tưng bừng? Ngọc Bích thấy bố buồn thì an ủi. Bố đừng buồn, con sẽ giúp bố trồng hoa để hoa nở. Ông Quốc chỉ gật đầu mỉm cười với con rồi sau đó cũng quên bẵng mất câu chuyện đó. Một thời gian sau, ông kinh ngạc khi thấy trong vườn nở tràn ngập hoa. Ông khen ngợi con. Con gái bố giỏi lắm, mẹ chắc chắn sẽ rất hài lòng. Bố ơi, bố làm xích đu cho con đi. Làm xích đu à? Được thôi, để bố mua một chiếc về cho con nhé. Không, con muốn bố lắp xích đu vào cành cây cơ. Ông Quốc nhìn con gái tỏ ra không hiểu. Vườn nhà ông đã làm gì có cây to để mà lắp xích đu vào cành. Ngọc Bích nói với bố. Con đã trồng một cái cây lớn rồi. Bố yên tâm là cây sẽ lớn rất nhanh. Thế à, con trồng cây gì vậy? Cây xoài bố ạ. Con gái bố giỏi quá. Nhà mình sắp có thật nhiều xoài để ăn rồi. Mẹ thích ăn xoài lắm đấy. Bố cũng thích mà. Ngọc Bích buột miệng nói. Ừ, cái gì do con làm ra bố cũng thích. Ông Quốc nói dối con, dù ông không thích ăn xoài. Ông cũng nghĩ cây xoài do Ngọc Bích trồng không thể lớn được đâu. 6 tháng sau, cây xoài của Ngọc Bích trồng đâm hoa kết trái nở rộp cả một góc. Ông Quốc ngạc nhiên lắm. Ông không ngờ con gái ông lại giỏi đến vậy. Đến lúc đó Ngọc Bích mới đồng ý để bố lắp xích đu. Cả gia đình đã có rất nhiều thời gian vui vẻ dưới bóng mát của cây xoài, thưởng thức những trái ngọt của nó. Riêng Ngọc Bích thì còn ngồi học và đôi khi còn ngủ trưa ở dưới tán cây. Một buổi trưa, cô bé đã nằm mơ thấy bố mình trở về, đứng cạnh thân cây xoài nở nụ cười âu yếm với con. Yến Nhi thân yêu của bố, bố đã chết rồi, nhưng bố vẫn luôn ở gần con. Con hãy cố gắng học tập và nghe lời bố mẹ của bạn Ngọc Bích nhé. Bố sẽ luôn ở bên con và bảo vệ con cho đến khi con trưởng thành. Thương con. Bố, bố ơi, bố về với con đi, con nhớ bố lắm. Bố không thể về với con được nữa, nhưng con đừng buồn, bố luôn yêu thương con. Thỉnh thoảng bố sẽ về thăm con nhớ phải ngoan ngoãn đấy. Nói rồi người bố dần tan biến, còn Ngọc Bích thì ngơ ngác bật dậy, nhìn khắp lượt nhưng không thấy bố đâu. Cô bé tội nghiệp òa khóc nức nở. May mà được bà thêm dỗ dành mới nín. Mẹ của Yến Nhi mất từ nhỏ nên cô bé chỉ sống với bố. Hai bố con sống nương tựa vào nhau. Mãi cho đến một ngày người bố đi làm nhưng không trở về, Yến Nhi mới ra ngoài đi tìm thì bị xe tải đâm. Thực tế bố của Yến Nhi đã bị hai tên lưu manh chặn đường, cướp hết tiền và giết người diệt khẩu nên không thể trở về với con gái. Yến Nhi lại không biết bố mình đã chết nên cứ mãi miết đi tìm. Cho đến hôm nay, cô bé mới biết bố mình đã không còn trên đời này nữa. Thế nhưng, cả gia đình ông Quốc không biết rằng đang có hai kẻ xấu đang rình rập quanh nhà họ để bắt cóc con họ hoặc chờ cơ hội vào nhà ăn trộm. Linh hồn của người đàn ông tội nghiệp đã quyết tâm bảo vệ con gái mình và cả những người tốt bụng sống trong căn villa sang trọng này. Một lý do nữa cũng bởi xác ông đang nằm rất sâu ở trong vườn nhà. Một buổi tối khi ông Quốc còn mải làm việc ca đêm ở công ty, còn bà thêm thì do chăm sóc đứa con nhỏ nên đã mệt mỏi ngủ quên mất. Ngọc Bích sau khi học bài xong thì đi ra ngoài vườn để ngồi chơi dưới cây xoài, cũng vừa để chờ ông Quốc về nữa. Cô bé bây giờ có hai người bố bảo vệ và yêu thương, nhưng ông Quốc và bà thêm đôi khi cảm thấy con gái họ rất kỳ lạ. Có lẽ cô bé đang bước vào tuổi dậy thì chăng? Sau câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây gần 2 năm, hai vợ chồng luôn chú ý chăm sóc Ngọc Bích hơn. Khi nào có việc bận mà về nhà muộn thì thuê người giúp việc theo giờ, chứ không để cho con ở nhà một mình như trước nữa. Thế nhưng, thỉnh thoảng họ cũng nghe người giúp việc nói Ngọc Bích có một số biểu hiện không bình thường. Ví dụ như thường xuyên ngồi ngẩn ngơ dưới cây xoài hoặc nói chuyện với một ai đó trong phòng. Nhưng khi bà ta đẩy cửa vào thì chỉ thấy cô bé ngồi một mình chơi búp bê. Trò chơi búp bê Ngọc Bích thích là lấy hai con búp bê một nam một nữ để đóng giả hai bố con, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi lại chỉ thích chơi búp bê đi dạ hội hoặc khiêu vũ. Ông Quốc thì không thấy đó là chuyện quá lạ, nhưng bà thêm thì không vui vì con gái không cho bà vào trò chơi của nó. Sau mấy lần hai mẹ con ngồi nói chuyện và cùng chơi, Ngọc Bích mới thêm mẹ và em vào trò chơi của mình. Không phải cô bé ghét mẹ, mà chỉ là linh hồn Yến Nhi bên trong cô bé muốn hồi tưởng lại cuộc sống của mình và bố mà thôi. Tối nay, Ngọc Bích ngồi dưới tán cây xoài, Trước mặt là hai con búp bê, còn ở bên ngoài là hai gã xấu đang rình rập để đột nhập vào nhà của cô bé. Một gã đang nhìn lén qua lỗ hổng trên tường, thấy Ngọc Bích đang ngồi ngoài sân thì nói với đồng bọn: có vẻ như mẹ của con bé này đang ngủ, còn bố nó thì đi làm chưa về. Nhưng dẫu sao nó cũng là một đứa bé, chúng ta sẽ trèo vào từ đằng sau, sau đó nhẹ nhàng khống chế nó. Nó chỉ là một đứa bé, sẽ không làm gì được đâu. Nếu cần thì khử nó luôn đi. Ừ, mày đi trước đi. Hai gã bất lương lăm lăm trong tay con dao bén ngót, trèo vào trong nhà ông Quốc với mưu đồ bất chính. Thế nhưng khi chúng vào trong nhà thì đã không thấy Ngọc Bích ngồi ở ngoài nữa. Chúng nói với nhau: con bé đó vào trong nhà rồi. Càng tốt, cậy cửa vào đi. Trong lúc một tên đang cố gắng cậy cửa để vào thì tên còn lại cầm sẵn con dao trong tay, chỉ chờ đồng bọn mở được cửa là sẵn sàng đi vào nhà để cướp bóc. Thế nhưng trong một giây, hắn vô tình liếc mắt lên một ngọn cây, nhìn thấy ông ba đang ngồi trên đó, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt tức giận. Hắn sợ hãi la lên, khiến tên đồng bọn giật mình, ngừng ngay chuyện đột nhập vào nhà kéo hắn bỏ chạy. Chạy được một quãng, tên trộm tức lắm, hỏi: mày làm sao thế? Sao tự nhiên hét lên? Thế thì mụ chủ nhà nghe thế rồi còn đâu. Tao nhìn thấy ma nó ngồi trên cành cây, trông đáng sợ lắm. Cái gì? Làm gì có ma, mày có bị điên không đấy? Hai mắt mày có vấn đề? Rõ ràng tao nhìn thấy mà. Tên trộm nghe thấy bạn mình khăng khăng khẳng định có ma thì bực mình vì bị hỏng việc, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn vì chuyện đột nhập vào nhà để ăn trộm đã bị gia chủ phát giác. Hắn không từ bỏ ý định đâu, nhất định sẽ có ngày hắn quay lại đó để thực hiện một phi vụ khác và sẽ rủ người khác đi. Về phần bà Thêm và Ngọc Bích, hai người đều nghe thấy tiếng hét nên đã nhanh chóng đi xuống nhà để kiểm tra, nhưng không thấy gì. Bà Bích lo lắng rằng nhà mình có thể bị trộm viếng thăm nên đã gọi điện cho ông Quốc về nhà. Phát hiện ra khóa cửa có dấu hiệu bị cậy phá, ông Quốc bèn thay một ổ khóa khác và nuôi thêm một chú chó để canh nhà. Tình hình có vẻ yên ổn trong mấy tháng thì mấy tháng sau, bọn trộm cướp lại quay lại nhà của Ngọc Bích để hành động. Lần này, chúng quyết định ra tay với chú chó trước bằng cách dùng súng chích điện để làm cho chú chó hôn mê bất tỉnh, sau đó mới đột nhập vào trong nhà để ăn trộm. Tối hôm đó cả nhà Ngọc Bích đi vắng nên chúng càng dễ hành động. Thế nhưng, lần này vừa vào được trong nhà, bọn chúng đã kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông không có chân, mặt mũi đầy máu, đang đứng trên cầu thang tầng 1, nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh lùng. Đầu đó trong không gian, lũ bất lương nghe thấy tiếng nói của người đàn ông: chúng mày mau cút khỏi đây, nếu không thì tao sẽ khiến chúng mày chết không toàn thây. Cả ba tên cướp hét lên những tiếng ghê rợn, không ai bảo ai, chúng bỏ chạy thục mạng, bỏ quên cả đồ nghề ở hiện trường, không bao giờ dám quay lại nhà của Ngọc Bích thêm một lần nào nữa. Cũng từ đó ngôi nhà của gia đình ông Quốc không bị trộm đến viếng thăm nữa, bởi những tên đạo trích đã chuyển tay nhau về hồn ma đàn ông trong căn villa, khiến kẻ nào cũng ái ngại dè chừng khi nói đến chuyện đến nhà của ông Quốc để hành nghề. Ông ba bố của Nhi khi còn sống vốn chỉ là một công nhân bình thường, luôn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi con gái. Chính vì vậy mà ông đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ bất lương. Một buổi tối đi làm về muộn, cầm theo một khoản tiền thưởng, ông ba vui mừng nghĩ đến chuyện đưa Yến Nhi đi chơi sau bao lần hứa hẹn. Đến một góc tối, ông bị một kẻ xấu sát hại, cướp đi toàn bộ số tiền ông khổ công kiếm được. Còn xác ông thì bị chôn sâu dưới một góc đất trong mảnh đất dùng để xây nên villa của gia đình ông Quốc bây giờ. Ông bà đã không đành lòng đi báo thù ngay mà muốn quanh quẩn ở bên con gái để bảo vệ cô bé, bởi ông biết có nhiều kẻ xấu đang nhăm nhe đột nhập vào nhà để trộm cắp và hãm hại gia chủ. Chỉ cho đến khi gia đình ông Quốc đã được an toàn, linh hồn ông ba mới có thể đi tìm kẻ đã sát hại mình để trả thù. Và kẻ đó không ai khác chính là chủ của mảnh đất này. Hắn tuy đã bỏ trốn đến một nơi xa xôi để tránh sự truy lùng của chủ nợ, ngoài ra còn là để trốn sự truy bắt của pháp luật vì tội giết người cướp tài sản. Nhưng hắn cũng không thoát khỏi được sự trả thù của người âm. Lý Văn Hiến, kẻ thù ác đã gây ra cái chết cho ông ba, hiện đang bỏ trốn trong miền Nam. Tuy vay nợ khá nhiều, nhưng vì chuyện giữa hắn và các chủ nợ chỉ là dân sự nên công an không giải quyết. Thế nên hắn vẫn ung dung sống với một người nhân tình trong một khu trọ bình dân. Hàng ngày nghe ngóng về những bản tin an ninh để xem xét tình hình. Có vẻ như không ai phát hiện ra xác của ông ba đang được chôn ở mảnh đất mà hắn đã bị xiết nợ. Hắn cũng hỏi thăm người thân bạn bè về mảnh đất đó thì biết được tin về gia đình ông Quốc. Hắn cũng chỉ tặc lưỡi không để ý. Thế nhưng khi nghe về chuyện có ma ở trong căn villa, Hiến mới cảm thấy chột dạ. Hắn nghĩ đến người đàn ông đã bị mình giết và có thể linh hồn của ông ấy vẫn còn luẩn quẩn ở mảnh đất đó để chờ hắn về và trả thù. Trước đây, hắn thường nghe mọi người nói về chuyện linh hồn nếu chết oan thì sau khi chết vẫn ở lại nơi mình bị giết hại để tìm người đã hãm hại mình và trả thù. Nhưng hắn không tin. Bây giờ nghe người quen nói vậy, trong tâm hắn không khỏi chột dạ, dù vẫn cố gắng phủ nhận và tự trấn an. Bình tĩnh, mình không còn ở đó nữa, không ai làm gì được mình hết. Dù là người hay ma, chỉ cần không để cho bọn chủ nợ tìm thấy thì mình sẽ an toàn. Mới nghĩ đến đó, Hiến cười thầm, đưa lon bia lên miệng tu một hơi hết sạch. Bỗng có tiếng gõ cửa, gã vội đi ra xem là ai. Chắc không phải là cô tình nhân, vì cô ta mới vừa từ đây về. Nhìn qua lỗ tròn mắt mèo, Hiến không nhìn thấy ai cả. Mở cửa ra cũng không thấy ai đang đứng bên ngoài lúc đó. Hắn lại quay vào, nghĩ rằng có ai trêu mình. Thế nhưng vừa ngồi xuống thì ở bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hiến vội chạy ra nhưng không thấy ai cả. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Không lẽ có ma quỷ hiện hình để trêu gã? Hiến lắc đầu, cố phủ nhận suy nghĩ đó và cho rằng mình đang say nên mới gặp ảo giác, chứ kỳ thực là không có tiếng gõ cửa nào cả. Quăng lon bia vào thùng rác, hắn đi vào toilet rửa mặt rồi ra đi ngủ. Trước khi ngủ, hắn nhắn tin cho Liên, cô nhân tình bảo sáng mai qua sớm. 3 giờ sáng khi cả khu trọ nơi Hiến đang chìm trong bóng tối, tất cả mọi người đang say giấc nồng. Bỗng Hiến bị đánh thức cơn đau bụng nên bật dậy để giải quyết. Sau đó hắn lại đi nằm tiếp. Nhưng hắn nghe thấy những tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, rồi đi qua từng phòng. Nhưng đến căn phòng của hắn ở giữa tầng thì ngừng lại. Hiến cảm thấy hình như có ai đang rình mò ở bên ngoài. Hắn liền đi ra xem là ai đang ở bên ngoài. Nhưng nhìn qua mắt mèo thì hắn thấy một người đang đứng quay lưng lại. Nhìn từ đằng sau, hắn thấy người đó mặc đồ giống hệt ông ba, người đã bị hắn sát hại cách đây cả năm. Hiến run run hỏi: "Ai đấy?" Tức thì người đó quay mặt lại, là một khuôn mặt đầy máu và một nụ cười ghê rợn. Không ai khác, chính là người đã bị hắn giết rồi phi tang xác. Hiến hét lên. Còn người kia thì tan biến vào không khí như chưa bao giờ xuất hiện. Những người trong khu trọ nghe thấy tiếng hét của Hiến thì chạy sang đập cửa hỏi: "Ê, có chuyện gì thế? Đêm khuya rồi phải để người ta ngủ chứ." "Vô ý vừa vừa thôi, đêm mà hét ầm ĩ thế ai mà ngủ được." Hiến vẫn ngồi trong phòng run rẩy không trả lời lại được, chỉ lắp bắp: "Đi, đi, đổ ma quỷ." Những người ở bên ngoài thấy Hiến không trả lời thì bực bội bỏ về phòng ngủ tiếp, không quên để lại mấy câu chửi thề. "Mất cả giấc ngủ, mẹ kiếp, bực cả mình, mẹ cái thằng điên này." Bình thường ai mà chửi thế thì Hiến sẽ sừng sổ lên chửi lại hoặc xông vào đánh nhau với người ta. Nhưng đêm nay thì hắn mất hết cả hồn vía vì nhìn thấy ma quỷ, nên chỉ ngồi run rẩy cho đến sáng, cũng không dám ngủ nữa. Chỉ mong ngóng Liên sang để hắn không cảm thấy hiu quạnh khi phải ở một mình. Cũng may cho hắn, cả đêm đó không có chuyện gì bất thường xảy ra nữa. 7 giờ, Liên đến trước cửa nhà trọ của Hiến. Gọi cửa thì thấy bạn trai mình không có nhà. Nhưng mấy người hàng xóm thì kể cho cô nghe chuyện Hiến hét lên giữa đêm hôm qua, khiến Liên cảm thấy lo lắng lắm. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra cho Hiến hay không. Một người nói: "Sáng nay thấy nó dậy sớm đi đâu rồi ấy. Em sang phòng anh ngồi chờ lát nữa nó về." Liên cảm ơn ý tốt của người hàng xóm, nhưng cô từ chối vì tính cách của Hiến rất hay ghen. Hắn mà thấy cô thân mật với người đàn ông nào thì nhất định sẽ chỉ chết nhiếc móc cô, nên cô cố gắng giữ ý để không xảy ra mâu thuẫn với hắn. Nhiều lúc Liên cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Hiến đến như vậy, trong khi gã không có công việc ổn định lại hay ghen tuông vô cớ. Có lẽ vì Hiến đẹp trai cao to chăng, hay vì hắn chiều chuộng cô. Chuyện tình cảm giữa cô và Hiến bị bạn bè và bố mẹ ngăn cản rất nhiều, nhưng cô vẫn quyết yêu gã bất chấp sự phản đối của mọi người. Sau mấy phút suy nghĩ vẩn vơ, liền rút điện thoại ra gọi cho Hiến thì hắn trả lời. Anh đang ở ngoài chùa, em cứ chờ đấy anh về ngay. Nghe Hiến nói, liền cảm thấy rất lạ vì trước đây cô chưa bao giờ thấy hắn thích đi chùa cả. Chẳng lẽ là do đêm qua hắn nằm mơ thấy ác mộng, nên sáng ngày ra mới đi chùa để cảm thấy bình yên chăng? 5 phút sau Hiến trở về với một túi ni lông nhỏ, đựng oản ở bên trong. Tôi hỏi liền. Em qua lâu chưa? Cũng được 15 phút rồi, anh có sao không? Em nghe hàng xóm kể đêm qua anh mơ thấy ác mộng à? Không sao, em vào trong đi. Cánh cửa đóng lại, Hiến và Liên có một cuộc mây mưa nồng nhiệt. Nỗi sợ hãi đêm qua đã tan biến hết. Hiến lại tự cười nhạo bản thân mình yếu bóng vía. Làm gì có chuyện người chết trở về đòi trả thù cơ chứ? Trong lúc ái ân, Liên hỏi hắn câu hỏi cô đã hỏi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn trả lời đúng mục đích. Bao giờ anh về ra mắt bố mẹ em? Anh đã nói chưa phải lúc mà, em đừng có làm anh mất hứng. Bố mẹ em đang phản đối chuyện của chúng mình, em đã phải trấn an bố mẹ rất nhiều đấy. Anh hãy chứng minh anh yêu em thật lòng và có công việc ổn định đi. Hiến trừng mắt trả lời. Chẳng lẽ em không cảm thấy được tình cảm anh dành cho em hay sao? Người khác nghĩ gì mặc họ. Liên trả lời. Người khác thì em không quan tâm, nhưng bố mẹ thì luôn phản đối. Em có muốn chia tay, nhưng... Nhưng sao? Em muốn nói gì? Nếu cứ thế này em sợ là chúng ta không thể đi lâu dài được. Hiến nghe người yêu nói vậy, không kiềm chế được quát. Cô muốn chia tay chứ gì? Cô có thằng khác rồi phải không? Em không có ai cả. Tại sao anh lại nghi ngờ như thế? Nếu không có thằng khác, thì tại sao cô lại lôi chuyện muốn chia tay ra? Thì em đã nói là bố mẹ ngăn cấm còn gì? Đó chỉ là lý do cô đưa ra thôi. Hóa ra cô đang gian díu với người khác sau lưng tôi. Cô mau cút ra khỏi phòng tôi. Hiến xua đuổi người yêu không thương tiếc, dù hai người vừa mặn nồng khiến Liên buồn lắm. Cô tủi thân mặc đồ vào rồi đi ra khỏi căn phòng trọ của Hiến. Còn Hiến cũng không đoái hoài gì đến cô. Hắn mệt mỏi ngủ quên mà không để ý đến sự bất thường xảy ra sau khi Liên bỏ đi. Cánh cửa hé mở vì Liên không hề đóng chặt. Một người đi vào nằm xuống cạnh Hiến. Trong giấc ngủ, Hiến quờ quạng tay chân ôm vào người đó, cứ nghĩ là Liên nên không nói gì. Thế nhưng, khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể lạnh lẽo của người đó, thì hắn mới giật mình mở mắt nhận ra người đang nằm cạnh mình không phải là Liên. Hiến lật chân ra, kinh hoàng thấy ông ba đang nằm cạnh mình với một cơ thể sưng tím, mặt chảy đầy máu, đang nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. Ông bà ngồi dậy bóp lấy cổ Hiến nói thầm thì. Mày phải chết. Mày phải đền mạng cho tao. Vì mày mà bố con tao chia ly, con gái tao chết oan. Trả mạng cho bố con tao. Không, không, bỏ tôi ra, cứu tôi với. Hiến cứ thế giãy giụa, nhưng không sao thoát ra khỏi cái bàn tay cứng như gọng kìm của ông ba. Hai mắt hắn trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép, tay chân giãy giụa. May thay có người hàng xóm đi qua thấy hắn gặp chuyện không bình thường thì chạy vào cứu, nên Hiến mới không bị giết trong mơ. Hắn tỉnh dậy mà sợ hãi lắm, nhưng lại trách Liên không đóng cửa để người khác tự do đi vào phòng hắn. Không một lời cảm ơn người hàng xóm tốt bụng, Hiến chạy đi tìm Liên. Liên đang đi dạo bên bờ hồ, nơi cô và Hiến đã gặp nhau lần đầu. Chán nản nghĩ đến chuyện chia tay. Hiến là một người đàn ông nóng nảy, thân phận lại mờ ám. Cô có nên gắn cả cuộc đời mình với hắn không? Có lẽ cô nên chia tay với Hiến trước khi quá muộn. Nghĩ thế liền rút điện thoại ra để gọi cho Hiến, nhưng hắn không nghe máy. Đúng lúc ấy đằng sau lưng cô có tiếng người nói. Cô em đang làm gì đấy? Cho bọn anh mượn cái điện thoại nào. Quay lưng lại, liền nhìn thấy hai gã đàn ông có khuôn mặt bặm trợn đang nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa. tay còn lăm lăm con dao sắc nhọn nên cô rất hoảng sợ. Liền run run nói. Các anh định làm gì? Mau đi đi, không tôi kêu lên đấy. Cô em cứ kêu đi, xem có ai đến cứu không. Mau đưa cho bọn anh ví tiền và điện thoại rồi đi khỏi đây đi. Nếu không thì đừng trách bọn anh nặng tay. Liền cương quyết không đưa, cố gắng tìm người để cầu cứu, nhưng không có ai ở quanh hồ lúc này cả. Một gã nóng nảy xông tới chỗ Liền, giật túi sách của cô. Đưa đây con ranh này, nói nhẹ không nghe à? Không, trả lại cho tôi. Liền cố gắng giằng lại túi, nhưng hai gã đàn ông kia đẩy cô ngã xuống đất và còn muốn đánh cô. Dừng tay lại, chúng mày làm gì thế hả? Một người đàn ông lạ hét lên với hai tên lưu manh đang giở trò đối bại với Liền. Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn tao? Một gã giơ con dao bấm sắc nhọn ra, cô quơ đe dọa anh ta. Mau cút đi, không tao giết cả mày và con ranh con này bây giờ. Người đàn ông nghĩa hiệp nhìn thấy con dao sắc nhọn thì cũng có phần hoảng hốt, nhưng không vì thế mà bỏ chạy. Anh cố đánh lại hai tên côn đồ, nhưng bị một nhát dao đâm thẳng vào bàn tay, máu chảy be bét. Liền thấy vậy thì sợ lắm, can ngăn. Anh dừng lại đi, có ai không, cứu chúng tôi với. Hai tên lưu manh thấy người đàn ông kia bị thương, lại cộng thêm tiếng kêu cứu của Liên, nên bọn chúng bỏ chạy, vứt lại hết số đồ chúng toàn lấy của Liên. Liên lại đỡ người đàn ông tốt bụng hỏi han. Anh có sao không? Tôi không sao, cô đừng lo, mau về nhà đi. Lang thang ở đây nguy hiểm lắm. Để em đưa anh đi bệnh viện, máu chảy nhiều như thế này cơ mà. Liên vừa đỡ được người đàn ông tốt bụng lên, thì bất chợt Hiến từ đâu chạy đến, đấm thẳng vào anh ta khiến cho cả Liên và người kia ngã dúi rồi. Liên trố mắt hỏi. Anh làm sao thế? Làm sao à? Cô còn hỏi tôi làm sao à? Cô đi với thằng khác lại còn hỏi tôi làm sao à? Anh ơi, anh bình tĩnh lại đi. Tôi và cô ấy không có gì cả, anh hiểu nhầm rồi. Sự thật ngay trước mắt tao mà còn nói tao hiểu nhầm mà. Này thì hiểu nhầm này, này thì hiểu nhầm này. Hiến cứ thế lao vào đấm đá túi bụi người đàn ông đang bị thương không có sức chống trả. Máu côn đồ trong người hắn lên đến đỉnh điểm. Liền thì kêu gào hắn ngừng lại, nhưng Hiến nhất quyết không nghe. Thật ra, Hiến đã nhìn thấy cảnh người đàn ông này giải cứu Liền khỏi tay hai kẻ côn đồ. Nhưng gã đã không dám xông ra giải cứu. Chờ đến khi hai tên kia bỏ chạy, thì mới lao ra đánh người vừa cứu bạn gái của mình, rồi mồm năm miệng mười vu oan cho Liên tội phản bội, và nhân tiện chút giận lên người vô tội kia. Hắn đúng là một kẻ vừa hèn nhát vừa hung hăng, chỉ luôn bắt nạt kẻ yếu. Liên không can ngăn được người yêu, nên chỉ biết giữ Hiến lại để cho người đàn ông kia chạy. Điều này làm hắn tức tối lắm. Hiến quay sang chửi mắng Liên, rồi tiện tay đánh cô mấy cái liên tiếp vào mặt. Liên đau đớn phát khóc nhưng không làm gì được, chỉ biết ôm mặt khóc. Hiến thấy người đàn ông kia bỏ chạy thì vội đuổi theo để đuổi cùng giết tận anh ta. Hắn mải miết chạy theo mà không để ý, có một chiếc xe tải đang đỗ trên dốc mất phanh lao thẳng xuống người hắn, hất tung hắn lên trời. Văng ra một đoạn khá xa rồi mới rơi xuống đất. Hiến đập đầu xuống đất, máu chảy từ đỉnh đầu xuống ướt cả khuôn mặt. Trong giây phút sắp tắt thở, Hiến nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sau vô lăng, nhìn hắn mãn nguyện rồi tan biến. Liền thấy người yêu chết thì chạy tới bên cạnh, nắm tay khóc lóc gọi người yêu. Nhưng Hiến không nói được gì nữa mà thở hắt ra rồi chết. Hắn biết hồn ma ông bà đã lấy mạng hắn rồi, hắn vĩnh viễn không có cơ hội trở về Hà Nội nữa. Lúc này ở Hà Nội, Ngọc Bích đang thiêu thiêu ngủ ở dưới gốc cây xoài. Cô bé nằm mơ thấy cảnh tượng xảy ra cho Hiến và Liên ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng cô bé không biết họ là ai, nhưng cô bé nhìn thấy người bố đã mất cũng đang có mặt ở đó. Ông cũng âu yếm nhìn lại con gái, ôm vai dỗ dành. Con gái yêu, bố sẽ luôn ở bên con để bảo vệ con cho đến khi con khôn lớn. Kẻ đã giết bố đã phải chịu báo ứng rồi. Hắn đã phải nhận một kết cục xứng đáng cho những gì mình gây ra. Bố ơi, cô gái kia đang khóc, sau này con có như thế không? Bố sẽ không để điều ấy xảy ra, con gái yêu ạ. Trong mơ, Ngọc Bích thấy ông bà nắm tay mình, dắt đi khỏi nơi tang thương. Ông đưa cô bé đến thảo cầm viên, nơi cô bé luôn muốn đến. Nhưng khi còn sống, ông không có điều kiện để đưa con đi. Hai bố con có một chuyến đi vui chơi thỏa thích, đến nỗi Ngọc Bích vừa ngủ vừa tét miệng cười sung sướng. Ngọc Bích lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ và linh hồn ông ba. Cô bé học hành giỏi giang, chăm chỉ, tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Nhưng không phải vì thế mà cô bé tránh được những rắc rối do bạn cùng lớp hoặc những người xấu gây ra. Một buổi tối nọ đi học về muộn, Ngọc Bích bị những kẻ xấu chặn đường để chấn lột. Vì không muốn gặp nguy hiểm nên cô bé đã ngoan ngoãn đưa hết số tiền mình có cho chúng để chúng buông tha. Thế nhưng một tên trong số đó thấy Ngọc Bích xinh xắn thì nảy ra ý đồ đồi bại. Bọn chúng đánh ngất Ngọc Bích, kéo cô bé vào một góc tối, bao vây và giở trò đồi bại thì gặp phải một chuyện kinh hoàng. Đầu tiên, chúng nhìn thấy một người đàn ông đi tới chỗ chúng rồi dừng lại nhìn chúng đe dọa. Một tên lên tiếng. Ông là ai? Định ngăn cản bọn tôi à? Đi đi, không ăn đòn đấy. Đánh cho lão ta một trận đi bọn mày. Nói rồi hai trong ba tên xông vào đánh người đàn ông kỳ đà cản mũi. Thế nhưng thay vì đánh được người đàn ông kia thì chúng lại tự va vào nhau, mạnh đến mức ngã lăn ra đất. Cả ba tên ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông, rồi cùng xông lên đánh ông ta. Nhưng lại một lần nữa va vào nhau. Bấy giờ chúng mới hiểu ra người đàn ông chúng đang cố tấn công là ma. Không ai nói với ai câu nào, chúng khỏi nhau bỏ chạy, không dám quay lại thêm một lần nào nữa. Ngọc Bích bị đánh mạnh nên không tỉnh lại ngay được. Linh hồn ông ba chỉ vuốt ve mái tóc của con gái. Hết nguy hiểm rồi, tỉnh lại đi con. Dường như bàn tay của người bố đã mất có một tác dụng thần kỳ nên Ngọc Bích đã tỉnh lại được, dù cô bé vẫn cảm nhận được cái đau bị bọn người xấu gây ra. Mở mắt ra không thấy ai, lại ở một mình trong góc tối. Cô bé vội vã đứng lên đi về nhà. Ngọc Bích không hay biết rằng linh hồn ông ba vẫn đi theo để bảo vệ cho đến khi cô bé về nhà an toàn mới thôi. Không chỉ bảo vệ Ngọc Bích, linh hồn ông ba còn bảo vệ cả gia đình ông Quốc, nhưng không một ai biết đến sự hiện diện của ông. Chừng nào xác ông ba chưa được phát hiện thì chừng đó ông ấy vẫn sẽ quanh quẩn trong ngôi nhà này để bảo vệ mọi người. Có một lần ông Quốc đi công tác xa, trời lại mưa to gió lớn, ông bị lạc đường không đến được chỗ hẹn với đối tác. Linh hồn của ông ba đã dẫn ông Quốc đến đúng nơi ông cần đến. Đang cố gắng tìm cách liên lạc với đối tác mà không được do sóng điện thoại bị yếu. Ông Quốc lo sợ rằng mình sẽ bị lỡ mất buổi hẹn quan trọng thì linh hồn ông ba xuất hiện. Trên con đường ngập nước mưa không một bóng người qua lại, ông ba đi ngay đằng trước ô tô của ông Quốc, khiến ông mừng rỡ chạy đến hỏi thăm. Anh ơi, tôi bị lạc đường, điện thoại lại mất sóng và ngắt kết nối internet, nên tôi không có tìm được đường đến nơi hẹn. Anh có thể vui lòng dẫn tôi đến khách sạn Mây Chiều ở cầu Pá Uôn không ạ? Được, tôi sẽ đưa anh đến đó. Tôi cũng đang có việc cần đi tới đó. Thế thì mời anh lên xe. Ông ba lên xe, ngồi ngay bên cạnh ông Quốc, chỉ đường rành rọt cho ông đến được điểm hẹn. Ông Quốc mừng rỡ cảm ơn người bộ hành tốt bụng. Cảm ơn ông nhé. Ông có xuống đây không? Không có gì. Bao giờ thì ông về Hà Nội? Ngày mai, ký xong hợp đồng là tôi về. Có chuyện gì thế? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc ông là khi trở về thì đừng đi con đường vừa nãy, mà hãy đi đường vòng. Tuy xa hơn nhưng an toàn. Nói xong, ông ba mở cửa xuống xe, đi nhanh đến nỗi gần như biến mất khỏi tầm mắt của ông Quốc. Ông Quốc cũng không để ý đến hành tung của người đó lắm. May mà đến được điểm hẹn để gặp đối tác. Nếu có thể gặp lại người đàn ông tốt bụng đó, nhất định ông Quốc sẽ hậu tạ ông ta. Ông ta lại còn cảnh báo ông nên đi đường vòng. Tại sao lại vậy nhỉ? Trên đường trở về Hà Nội, ông Quốc đi đường vòng như ông ba khuyên, dù trong lòng rất phân vân và cũng muốn nhanh về với gia đình. Đi được nửa đường, ông bật radio lên và nghe được thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên con đường. Lẽ ra ông sẽ đi trở về Hà Nội. Toàn thân nổi da gà, ông Quốc thầm cảm ơn người đàn ông lạ mặt đã cảnh báo mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi hoang mang về người đàn ông đó. Tại sao ông ta lại biết trước được sẽ có tai nạn trên con đường đó để cảnh báo? Hành tung của ông ta kỳ lạ như thế, có khi ông ta không phải là người mà là ma. Những câu chuyện về ma dẫn ở những nơi rừng thiêng nước độc ông đã nghe rất nhiều, cho đến hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Rất nhiều người bị ma dẫn đi đến nỗi bị lạc và bỏ mạng, nhưng cũng có nhiều người được ma dẫn đến đúng nơi mình cần đến. Chắc người đàn ông ấy là một hồn ma tốt bụng, vừa dẫn đường trong quốc đến khách sạn mê chiều, vừa nhắc nhở ông tránh đi xa đường thẳng để không gặp tai nạn. Ở nhà, Ngọc Bích cũng đang ngồi dưới gốc cây xoài chờ ông Quốc về, nhưng trong thâm tâm thì cảm thấy bình yên đến lạ. Bà thêm suốt ngày tỏ ra lo lắng cho chồng vì ông phải đi công tác ở nơi có mưa lũ. Nhưng Ngọc Bích thì không sốt sắng như mẹ, bởi cô bé biết gia đình ông Quốc cứ trôi đi trong bình an như thế, cho đến khi Ngọc Bích được 18 tuổi thì một chuyện lớn xảy ra. Đó là thời điểm cô bé thi đại học xong và có một chuyến đi chơi với mấy bạn người học cùng lớp. Không một ai nghi ngờ về chuyến đi này, ai cũng háo hức và mong chờ, bởi chuyến đi này giống như một sự tạm biệt 3 năm học cấp 3 mãi mãi trước khi đến một ngôi trường mới. Cả nhóm sẽ đi chơi 4 ngày 3 đêm ở một nơi còn hoang sơ, nhưng có cảnh đẹp và cũng thu hút nhiều khách du lịch. Đêm đầu tiên ở nhà nghỉ, Ngọc Bích được Quyên, người bạn thân, rủ đi dạo và ngắm cảnh. Cô bé không hay biết âm mưu đen tối của người bạn nên đã vui vẻ đi theo. Sau khi đi khỏi nhà nghỉ được một quãng khá xa, Quyên nói với Ngọc Bích mình bị đau bụng nên cần tìm chỗ để giải quyết, để lại một mình cô bé đứng ở nơi không có người qua lại. Ngọc Bích nói với theo, hay là chúng ta về nhà nghỉ đi. Không sao, cậu cứ đợi tớ ở đây, tớ ra kia giải quyết một chút là xong. Quyên thật ra là một mắt xích trong đường dây của những kẻ buôn người, mà dì cô ta là kẻ cầm đầu. Dì cô ta đã dụ dỗ cháu mình tìm cách bắt cóc càng nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp thì càng tốt. Đổi lại, bà ta sẽ cho nhiều tiền. Đối với một cô gái trẻ đang ở tuổi ham chơi, thì tiền là một thứ quá ma lực rất lớn. Quyên lại có một hoàn cảnh không mấy khá giả nên đồng ý ngay. Và người đầu tiên Quyên nhắm đến là Ngọc Bích. Sau khi bóng Quyên đi khuất sau mấy ngọn cây, cô ta gọi điện cho người của dì tới bắt cóc Ngọc Bích. Từ trong bụi cây, mấy người đàn ông bặm trợn đi ra, bịt miệng cô bé rồi đưa lên xe để đưa về chỗ hẹn. Ngọc Bích vùng vẫy kêu cứu nhưng không có ai cứu giúp. Quyên thấy vậy chỉ dám đứng im sau bụi cây, chờ cho đến khi bản thân của mình bị đưa đi xa rồi mới trở về nhà nghỉ. Trong thâm tâm, Quyên chỉ có một chút áy náy với Ngọc Bích, nhưng rồi cô ta lại gạt đi ngay. Bởi ma lực từ những đồng tiền gì cô ta hứa cho quá là hấp dẫn, nên cô ta chấp nhận bán rẻ lương tri. Ngọc Bích bị đưa đi trên một chiếc xe 7 chỗ bị dán kính đen, nên cô bé không nhìn thấy gì ở bên ngoài. Nhưng đến gần đồn công an, chiếc xe bỗng nhiên chết máy và dừng lại giữa đường. Mấy gã đàn ông thấy vậy thì tỏ ra hoảng hốt, tìm đủ mọi cách để khởi động xe mà không được. Nhất là lại thấy bóng công an đi tới nữa. Thấy chiếc xe 7 chỗ có biểu hiện khả nghi, công an liền yêu cầu những tên buôn người xuống để làm việc. Kết quả là bọn chúng bị bắt ngay tại trận và khai ra toàn bộ những kẻ ở trong đường dây. Quyền bị bắt trong sự ngỡ ngàng của những người bạn cùng lớp. Tất cả bọn họ đều cảm thấy may mắn khi mình suýt bị rơi vào cái bẫy của Quyên giăng ra. Trái với hình dung của mọi người thì Ngọc Bích lại tỏ ra bình tĩnh như thể đã biết trước được mọi chuyện vậy. Linh hồn ông ba đã nhập vào con gái để bảo vệ cô bé, và cũng là để đưa đường dẫn lối cho bọn buôn người bị bắt, để chúng không làm hại ai được nữa. Linh hồn ông ba đã nhập vào con gái để bảo vệ cô bé, và cũng là để đưa đường dẫn lối cho bọn buôn người bị bắt, để chúng không làm hại ai được nữa. Một thời gian sau, có một chuyện lớn xảy ra ở sân nhà ông Quốc. Một trận mưa lũ lớn đã khiến cho gốc cây xoài bật rễ, để lộ ra bộ xương trắng của ông ba. Hai vợ chồng ông Quốc không hiểu bộ xương đó có ở sân nhà mình khi nào, nhưng theo kết quả điều tra của công an thì bộ xương đó là của ông Nguyễn Văn Ba, một người đàn ông được cho là mất tích bí ẩn cách đây hơn 10 năm. Ông ta có một người con gái nhỏ, nhưng cô bé cũng không may qua đời trong một buổi tối vì bị tai nạn. Công an đã cho đăng thông tin về bố con ông Quốc lên báo để tìm người thân cho hai bố con, nhưng không có ai đến nhận. Về sau, ông Quốc được mai táng bên cạnh con gái mình ở nghĩa trang Văn Điển. Ngôi mộ của Yến Nhi trước đây nằm trơ trọi, chỉ được Ngọc Bích đến thăm viếng, thì bây giờ hai bố con đã được ở bên nhau, và Ngọc Bích vẫn là người duy nhất lui tới thăm nom hai bố con bất hạnh đó. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện thì nói lên tình mẹ, và một câu chuyện thì nói lên tình cha. Đúng là trên cái cuộc đời này không có điều gì quý giá bằng tình cha mẹ, đúng không ạ? Cha mẹ là những người mà yêu thương con cái một cách vô bờ. Họ sẵn sàng hy sinh cho con cái dù bản thân mình chịu nhiều thiệt thòi. Hay giống như trong các câu chuyện tâm linh, thì dù người cha hay người mẹ có mất đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn theo sát các con của mình để chăm sóc cũng như bảo vệ cho họ. Điều đó thật tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thuận chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon, và ngày mai là một ngày an lành, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui đến với quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon.